Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc đi theo Nạp Lan Yên Nhiên phía sau. Một bên khắp nơi đánh giá Tiêu gia. Một bên đem thần thức thả ra đi. Bao phủ trụ toàn bộ Tiêu gia. Tiêu gia tộc nhân hiện tại phần lớn tụ tập ở một chỗ đại sảnh. Chính là không biết Nạp Lan Yên Nhiên muốn từ hôn vai chính là cái nào. Bích Lạc nhướng mày, lộ ra vài phần quỷ dị thần sắc. Một cái đấu hoàng, thực lực giống như so vận nhi còn mạnh hơn thượng một ít. Một cái chưa kinh minh hà chuyển sinh giả. Cái này chuyển sinh giả giống như còn là nàng tay bút. Một cái chết khiếp tàn hồn. Một cái người xuyên Việt đồng thời vẫn là thiên đạo tuyển ra tới khí vận chi từ. Còn có hai luồng không có ý thức linh hỏa. Này Tiêu gia. Có điểm ý tư A, đi theo Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào đại sảnh. Tiêu gia thực khách khí tiếp đãi Nạp Lan Yên Nhiên đoàn người. Bích Lạc cũng lo chính mình theo đi vào. Cũng ngươi thuận tay cho chính mình đổ một ly trà. Bích Lạc bình tĩnh vòng quanh đại sảnh dạo qua một vòng. Cuối cùng ở cái kia đấu hoàng bên cạnh ngừng lại. Dựa gần cái kia đấu hoàng ỉ ở góc tường. Ám thuộc tính. Lấy đảm đương hộ vệ nhưng thật ra vừa lúc, Bích Lạc liền ỉ ở ven tường không kiêng nể gì đánh giá cái này đấu hoàng. Liên quan bị cái này đấu hoàng bảo hộ thiếu nữ, mà cái kia đấu hoàng lại không hề sở giác. Đây là tuyệt đối thực lực chênh lệch. Nhìn cái kia váy tím thiếu nữ, Bích Lạc mang theo cười đôi mắt nheo lại. Cái này thiếu nữ khí vận rất mạnh, đại khái cùng cái kia khí vận chi từ có quan hệ. Tục xưng nữ chủ, cũng không biết cái này thiên đạo có hay không ngược chủ khuynh hướng. Nếu là có, sách, thật đáng thương. Nếu không có, như vậy thân là nữ chủ, nàng đại khái cũng sẽ không quá hảo quá. Tánh mạng vô ưu, nhưng thương thế không ngừng. Vượt cấp chiến đấu càng là chuyện thường. Nghiền áp cục, không tồn tại. Đây là vai chính Tiêu xứng A, về khí vận chi tử tin tức. Bích Lạc đều là ở tịch tinh nơi đó được đến. Hắn đã từng chính là khí vận chi tử. Theo tịch tinh chính mình theo như lời. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nói nhiều đều là nước mắt a. Nói lên kia đoạn thời gian. Tịch tinh liền hận thiên đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau lại, theo Khước Ngọc theo như lời. Trở thành tiên vương hậu. Tịch tinh còn cố ý trở về đem lúc ấy hố hắn cái kia thiên đạo cấp hung hăng tấu một đốn. Bích Lạc lắc đầu, bất quá cùng nàng không có quan hệ. Nàng vô luận cùng ai đánh, đều là nghiền áp cục, vượt cấp chiến đấu, không tồn tại. Lúc này, ở ngoài cửa đi vào tới một cái thiếu niên. Bích Lạc ngẩng đầu, khí vận chi tử, này không phải tới, không có chú ý trong đại sảnh trò khôi hài. Bích Lạc đôi mắt nhìn chằm chằm khí vận chi từ. Muốn xem hắn có cái gì bất đồng. Thiếu niên lớn lên giống nhau. Không tính kém. Nhưng lấy Bích Lạc tầm mắt cũng coi như không tốt nhất xem. So với tịch tinh liền kém nhiều. Khí chất giống nhau. Thể chất giống nhau. Thực lực giống nhau. Thiên phú tạm được. Này khí vận chi từ rất kém cỏi a. Hay là này thiên đạo thật là cái thích ngược chủ. Theo Khước Ngọc theo như lời, tịch tinh năm đó sinh mà tự mang vạn dặm dị tượng. Trời sinh tự mang tiên cốt, lại là tiên thiên đạo thể. Thực lực càng là nghiền áp một cái thời đại. Bất quá mấy trăm năm liền phi thăng thành tiên. Hơn nữa tịch tinh lớn lên đẹp, khí chất như tiên. Không biết là nhiều ít tiên tử tình nhân trong mộng. Bất quá một thế hệ trích tiên cuối cùng lại bị ma tộc công chúa bắt lấy. Cũng là sợ ngây người một chúng chính ma lưỡng đạo tu sĩ. Tịch tinh lúc ấy trừ bỏ chiến đấu cơ bản đều là vượt cấp chiến đấu ở ngoài. Kia thiên đạo vẫn là đem tịch tinh trở thành thân nhi tử đau. Không có gì đại suy sụp. Mà cái này khí vận chi tử. Trừ bỏ mang theo một cái chết khiếp tàn hồn. Tàn hồn còn mang theo một đóa linh hỏa ở ngoài. Thật đúng là nhìn không ra có cái gì xuất sắc địa phương. Nga, vẫn là cái người xuyên Việt, cũng không biết ở cục quản lý thời không lập hồ sơ không có. là thiên đạo chi gian giao dịch vẫn là thiên đạo cùng cục quản lý thời không chi gian giao dịch. Hoặc là chưa thiên đại lão bút tích. Trước mắt xem ra, từ hôn vai chính là cái này khí vận chi từ. Thật muốn ngược chủ, Bích Lạc cắn môi, hảo thảm một vai chính. Bích Lạc lại đem ánh mắt dừng ở Nạp Lan Yên Nhiên trên người. Lắc lắc đầu, chung quy là tuổi trẻ. Hành sự còn có chút không thành thục, bất quá cũng không có gì quan hệ. Nàng còn nhỏ, có thời gian rất lâu có thể trưởng thành. Đường Tiêu Viêm viết xuống hưu thư khi, Bích Lạc đã gắt gao nhéo lên nắm tay. Nạp Lan Yên Nhiên hành sự không thành thục, cũng chỉ có thể vận nhi cùng nàng tới nói. Những người khác, đều không có tư cách này. Bích Lạc nhìn Tiêu Viêm ánh mắt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Khí vận chi từ, chính là thiếu thu thập. Bích Lạc không có gì bằng hữu, trực tiếp dẫn tới Bích Lạc bênh vực người mình hộ vô cùng. Tiêu Viêm, nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên nổi giận đùng đùng rời đi. Bích Lạc vừa mới muốn đuổi kịp, liền nghe được nữ chủ nói. Nạp Lan gia tiểu thư, hy vọng ngươi ngày sau sẽ không vì hôm nay đại tiểu thư hành động mà cảm thấy hối hận. Lại có, đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông chống lưng liền có thể hoành hành không cố kỵ. Đấu khí đại lục rất lớn, so vân vận mạnh mẽ người, cũng hoàn toàn không thiếu. Bích Lạc bước chân đột nhiên dừng lại, đáy mắt đã là đỏ đậm một mảnh. Nạp Lan Yên Nhiên đối Bích Lạc tới nói chỉ là bằng hữu đệ tử. Đụng phải tự nhiên muốn quan tâm một chút, nhưng vân vận là nghịch lân. Bích Lạc thần thức hoàn toàn thả ra, hoàn toàn ngăn cách Tiêu gia cùng ngoại giới. A, vận nhi hiện tại đích xác không cường, nhưng nàng sau lưng đứng chính là bổn quân. Bích Lạc đột nhiên ra tiếng, kinh sợ Tiêu gia một đám người. Ở Bích Lạc bên cạnh Lăng Ảnh trước hết phản ứng lại đây. Một cái lắc mình chắn Tiêu Huân Nhi phía trước, cảnh giác nhìn Bích Lạc, đồng thời cấp Tiêu Huân Nhi truyền âm. Đại tiểu thư, người này thực lực sâu không lường được. Chờ lát nữa ta cho ngài tranh thủ thời gian. Ngài chạy nhanh chạy, không cần quay đầu lại. Bích Lạc câu môi cười. Đi được sao? Bích Lạc hơi chút buông ra một chút đối tự thân áp chế. Một thân thần uy chợt buông xuống. Toàn bộ Tiêu gia còn có thể bảo trì thanh tỉnh chỉ có 4 người một hồn. Nhưng bọn hắn trạng thái cũng không được tốt lắm. Toàn quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bích Lạc nhìn nỗ lực muốn khiêng nàng thần uy đứng lên Lăng Ảnh. Tùy tay vung lên, Lăng Ảnh chợt bay ra. Thân thể khảm ở đại sảnh trên vách tường. Bất tỉnh nhân sự, Bích Lạc chậm rãi đi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt. Nếu là nói cái kia đấu hoàng chính là ngươi dựa vào nói. Vị này đại tiểu thư, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Vận nhi như thế nào? Đều có bổn quân che chở. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi dựa vào tựa hồ không quá hành. Ít nhất so ra kém bổn quân. Bích Lạc bưng kia ly sắp uống xong trà, đi đến bên cạnh bàn, cho chính mình tục thượng một ly. Kéo qua Nạp Lan Yên Nhiên ngồi quá kia đem ghế dựa. Lò chính mình ngồi xuống, đồng thời cũng triệt hồi kia một thân thần uy. Dư lại còn thanh tỉnh 3 người trên mặt đất bò dậy. Nhìn hãy còn phẩm trà Bích Lạc, không biết làm sao, Tiêu Viêm vội vàng một cái sai bước chắn ở Tiêu Huân Nhi trước người. Lúc này, còn tỉnh Tiêu gia đại trưởng lão Lý một chút trên người có chút nếp uốn quần áo. Đi đến Bích Lạc 5 bước xa địa phương, hành một cái đại lễ. Vãn bối Tiêu gia Tiêu Kính gặp qua Minh Quân. Bích Lạc vẫn chưa đem tầm mắt từ chén trà thượng rời đi. Người phía trước không gọi tên này đi. Làm khó Minh Quân còn nhớ rõ. Tại hạ đời trước tên là Tiêu Huyền. Cách chương.